Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 198. Một tiếng quát chói tai từ trong cung điện truyền ra, thanh âm có chút giả đùa. Người phương nào đang thu linh thạch? Có biết nơi này chính là Linh Lung Cung của Thánh Đình Bảo Khố hay không? Nguy rồi, bên ngoài cung điện này có người thủ hộ, bị phát hiện rồi. Tất Mộ Giả nói. Phong Phi Vân lập tức khởi động đại diễn vực bao trùm không gian chung quanh, đem thanh âm của vị thủ hộ này ngăn cách lại, không truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ kinh động cả Thánh Đình Bảo Khố. Ánh mắt của nữ màn lạnh lại, cánh tay mảnh khảnh hướng về phía tàu cung điện ấn xuống, thủ ấn khổng lồ hạ xuống, đem chọn cái cung điện bắn thành chia năm xẻ bảy, bảo vật bên trong đều thoát khỏi cấm chế bay lên, đầy trời đều là bảo quang. Người tự tiện xông vào Thánh Đình Bảo Khố, giết! Một lão giả mặc thanh sắc đạo bào từ trong bảo quang đi ra, gương mặt gầy gò, tóc trắng bồng bềnh, như bà trong thân thể lão ẩn chứa khí tức kinh khủng tuyệt luân. Hai tay khép mở, ngưng tụ ra một cái thanh sắc viên bản khổng lồ, hướng nữ ma đánh tới. Tốc độ của nữ ma nhanh vô cùng, một khắc trước còn đứng ở trên Thiên Tôn Vô Lượng Tháp, một khắc sau đã đứng ở trước mặt thanh y lão đạo kia. Lão đạo cũng là dùng mình trong lòng, không kìm lòng được mà lùi lại một bước, mà khí thật cường đại. Nữ ma phách một cái đem đầu lâu của lão đánh bay ra ngoài, chỉ còn một cỗ tử thi không đầu là đang còn đứng ở nơi đó. Máu trên tay nàng chảy đầm đìa, ánh mắt rất lạnh lùng, giống như là đang làm một chuyện cực kỳ bình thường. Phất phất ống tay áo, liền xoay người rời đi, tiếp tục đi thu lấy linh thạch. Quá tàn bạo rồi! Tất Chữ Xuất đánh một cái run run. Mà lúc này, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Tất Mỗ Già đã vọt vào trong bảo cung tàn phá, đi thu liễm những bảo vật bày múa xung quanh kia. Cổ Tùy Đan thập tám phẩm, đây là bảo bối. Tất Mộ Già kích động đến run rẩy, liền bỏ vào trong hộp ngọc, nhanh chóng cất lại. Bụi kiếm lúc còn trẻ của Thánh Đình Chúa tể đời thứ 6, Thiên Long Kiếm, đây là thần thánh chi vật. Mậu Quỳ đem một thanh long đầu trên kiếm thu lấy, cười đến mặt cũng méo đi. Bảo vật bình thường đối với Phong Phi Vân mà nói đã không có sức hấp dẫn quá lớn. Mục đích lớn nhất mà Phong Phi Vân đi tới Thánh Đình Bảo Khố chính là vì tìm kiếm phượng cốt. Hắn triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn tìm kiếm phượng cốt, nhưng mà lại cũng không tìm được bất kỳ khí tức phượng hoàng nào ở chỗ này. Thánh Đình Bảo Khố lớn như vậy, bảo vật chứa đựng đời này nói không chừng ngay cả một phần ngàn của Thánh Đình Bảo Khố cũng không đến. Phượng cốt hẳn là ở chỗ khác. Một tòa bảo cung này đã bị phá hư, cho dù các đại diễn vực che giấu cũng khẳng định không giấu giếm được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Phong Phi Vân tùy tiện thu lấy vài món bảo vật trân quý, sau đó liền rời đi tòa bảo cung này, đi tới nơi khác tìm kiếm phượng cốt. Linh giác của Phong Phi Vân cường đại, ở trong Thánh Đình Bảo Khố cảm ứng được khí tức của Phượng Hoàng, lập tức theo phương hướng mà linh giác của mình chỉ dẫn bay qua. Đứng lại! Ngươi là ai? Có biết nơi này chính là trọng địa hay không? Chỉ có người cầm thánh lệnh của Chúa Tể Đại Nhân mới có thể tiến nhập. Đây là một nơi thần bí, có vài tòa hỏa diễm sơn khâu lơ lửng, có bốn tòa điện vũ đem mấy tòa hỏa diễm sơn khâu này thủ hộ vào chính giữa. Trong mỗi một tòa điện vũ đều có khí tức kinh khủng truyền ra, người bình thường đứng ở chỗ này sẽ không kìm lòng được mà phát run. Phong Phi Vân căn cứ vào chỉ dẫn của linh giác mà đi đến đây, liền lập tức bị người thủ hộ phát hiện. Một nữ tử toàn thân đều là bạch sắc khôi giáp đối diện với hắn, trên người đeo chiến kiếm to lớn, lộ ra vẻ có chút trẻ tuổi, nhưng mà khí tức trên người lại cực kỳ cường đại, tuyệt đối là một vị tồn tại tu luyện trên ngàn năm. Phong Phi Vân lộ ra vẻ bình tĩnh, đem lệnh bài của Bổ Tiên Các lấy ra, nói: "Ta chính là người của Thần Tiên Tước gia." Nữ tử mặc bạch sắc khôi giáp kia rút trên kiếm ra, kiếm khí như sương lạnh, lạnh lùng nói: "Hộ thành nhất tộc chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh của Chúa Tể. Thần Tiên Tước gia bất quá chỉ là một tước gia, thì có tư cách gì mà phái người đến Thánh Đình Bảo Khố? Người rốt cuộc là ai? Nói ra lời thực, nếu không giết không tha." Phong Phi Vân hơi hơi kinh ngạc, vốn là cho hiện tại Thánh Đình suy nhược lâu ngày, Thần Tiên Tước gia kiêu ngạo địa phương như thánh đỉnh bảo khố khẳng định đã bị thần thiên tước giả khống chế. Nhưng mà giờ phút này hắn mới phát hiện sự thật tự hồ cũng không phải là như vậy. Nữ tử mặc bạch sắc khôi giáp thấy Phong Vi Vân không nỡ lời nào, liền không có bất cứ do dự gì nữa, vùng chiến kiếm lên, một phiến kiếm quang hướng tới Phong Vi Vân chém qua. Tu vi của nữ tử này không tầm thường, đã bước vào vũ hóa cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải là tồn tại từ niết bàn đệ tứ trọng, đã đột phá vũ hóa cảnh, tu vi rất cường đại, kiếm khí quét tứ phương. Phong Phi Vân tế ra tà vị chân hỏa lô, đẹp nữ tử này thu vào trong bảo lô, thúc giục tà vị chân hỏa trong lô đốt luyện vũ hóa chân thân của nàng. Một đạo kiếm khí từ trong tà vị chân hỏa lô lao ra, đâm thẳng vào trái tim của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đem một kiện đạo ấn tế ra, xoay tròn ở trước bộ ngực, phát xả hắc bạch quang hỏa, đem kiếm khí ngăn cản. Đây là chiến binh bát quái đạo ấn dành cho thiên hạ của truyền luân vương, là thập ngũ phẩm linh khí. Phong Phi Vân mới vừa rồi vẻ vẹn chỉ là đem một luồng khí tức của bát quái đạo ấn kích hoạt, cũng không phải là sử dụng lực lượng chân chính của nó. Chỉ có vũ hóa tiên khí mới có thể đem lực lượng chân chính của bát quái đạo ấn kích phát ra, uy lực có thể so với chấn tộc thần binh Kim Ô Bảo Luân của Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ phủ. Nữ tử kia cuối cùng bị tà vị chân hỏa lô luyện hóa, biến thành một viên vũ hóa huyết đan, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Tự tiện xông vào thánh đình bảo khố, giết không tha. Lại là một câu này. Một tòa từ một cung điện bay lên, ở đỉnh cung điện có một vị lão nhân đang đứng, tình mãnh uy vũ, ánh mắt như điện, giống như là một vị vương gia bá tuyệt tứ phương. Trong miệng vị lão nhân này thở ra một hơi, một cách tự nhiên mà hình thành một đám mây. Một đạo ý niệm của lão chém xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác trời rung đất chuyển. Trên đầu Phong Phi Vân có tà vị chân hỏa lô lơ lửng, đánh thẳng đi về phía trước. Tà áo tung bay, khí vũ hiền ngang. Phía sau hiện ra cảnh tượng vạn thú bôn đằng. Một quyền oanh tới, sẽ rách ý niệm của lão nhân, trực tiếp xông tới. Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi phượng hoàng vũ rực. Vũ rực được hỏa diễm bao phủ, họa ra một đạo quang mang sáng chói, bay vào trong hỏa diễm sơn lâm, được bốn tòa điện vũ thủ hộ. Tuổi còn trẻ, thật không ngờ lợi hại như vậy, lại có thể phá vỡ một đạo ý niệm của lão phu, có thể xông vào thánh đỉnh bảo khố, quả nhiên không phải là người bình thường. Ánh mắt của vị lão nhân đứng ở đỉnh cung điện kia phát ra tinh quang mãnh liệt, mang theo sát khí càng lúc càng thịnh, cả người đều phồng to lên, nhấc tay vừa ra xa hơn 10 dặm. Một trường hướng Phong Phi Vân đang trong phi hành đánh tới. Một trường này là lão xuất thủ chân chính, lực lượng vô cùng bá đạo. Càn khôn trường ấn thiên địa. Phong Phi Vân cũng oanh ra một trường, một cỗ đại lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến, giống như là thần tượng voi thần đụng vào trong thân thể, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn mãnh liệt. So sánh với những cường giả chân chính của thế hệ trước, quả nhiên là còn có chênh lệch. Phong Phi Vân cũng không hàm chiến, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, trong giây lát liền xông vào trong một đỏ hỏa diễm sơn nhạc kia. Hào tiểu tử, lại có thể tiếp được một chiêu của ta mà không chết. Vị lão nhân này vẫn là rất khiếp sợ. Dù sao lão chính là tồn tại tu luyện trên vạn năm, ở trong thánh đỉnh bảo khố lại có rất nhiều kỳ công diệu pháp đứng đầu có thể tu luyện. Người như lão căn bản đều khinh thường xuất thủ với một hậu bối. Nhưng mà mới vừa rồi, hậu bối trẻ tuổi này rõ ràng không cao hơn 100 tuổi, nhưng mà lại 2 lần chạy trốn khỏi tay lão. Đây quả thực là quá trái với lẽ thường. Tuyệt đối không thể để cho hắn xông vào trong cấm địa, đem kiện đồ vật đó lấy đi. Vị lão nhân này tính toán đuổi theo, toàn lực chân sát người vừa mới xông vào kia. Đúng lúc này, trên thường khung, một tòa tàn tháp cổ hướng lão trấn áp xuống, mang theo một cụ thánh linh khí có lực lượng tịch quyền tinh hà. Lại còn có thể kẻ sống vào. Đây là khí tức của thánh linh khí mãnh, thiên tôn vô lượng tháp trong truyền thuyết. Vị lão nhân này cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ trên tàn tháp kia truyền đến, là thánh linh khí mãnh. Lão vội vàng trốn vào trong cung điện, khởi động thủ hộ chi quang, muốn chống lại lực lượng của tàn tháp. Nhưng mà lực lượng của thánh linh khí mãnh há lại dễ dàng ngăn cản như thế. Mặc dù chỉ là nửa kiện thánh linh khí mãnh thì như cũ vẫn hết sức nghịch thiên. Một đạo thánh linh sát quang hạ xuống, trong nháy mắt liền đem thủ hộ chi quang bắn phá, cung điện nổ tan ra. Trong cung điện truyền đến một tiếng hét thảm. Vị lão nhân cường đại kia bị lực lượng của thiên tôn vô lượng tháp chấn sát, biến thành kiếp hồi. Tàn tháp rơi xuống đất, thần cao chín thước chìm xuống dưới đất, chân đến mặt đất đùng đưa. Nữ ma đứng ở trên đỉnh tháp bệ nghệ tứ phương, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, trầm giọng nói: đem hết thảy linh thạch giao ra đây, nếu không giết không tha. Có không ít tù sĩ hộ thành nhất tộc đều nghe được thanh âm của nàng, cảm thấy kẻ sùng vào đây quả thực quá kiêu ngạo rồi. Giết không tha, lời lớn như vậy vốn là bọn họ nên nói, nhưng mà bây giờ lại trở thành khẩu hiệu của kẻ xông vào. Lại có 3 tòa cung điện từ mặt đất mọc lên, đều được thần quang bao phủ, có nhân vật tu vi cường đại trấn giữ, đồng thời đánh ra thần thông hủy diệt hướng nữ mà đuổi giết tới. Nữ mà không sợ chút nào, mà khí trên người cũng động, giống như là một tồn ma đầu cái thế, đem từng tòa cung điện xé nát, đánh cho đổ nát thê lương. Ây à, mẹ ơi, quá vọng động rồi. Vọng động là ma quỷ, nếu cứ náo động như vậy, không muốn đem một số lão quái vật kia của hộ thành nhất tộc kéo ra cũng không thể. Tất mộ già rất giống, rất muốn xông vào ngăn cản nữ mà, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn sợ sau khi chính mình xông lên liền không trở về được nữa. Mang nữ mà đầu này tiến vào thánh đỉnh bảo khố, thật là thiên đại thất sách, gây ra nhiễu loạn quá lớn. Hộ thành nhất tộc khẳng định vô cùng cường đại, chính là tộc quần đời đời kiếp kiếp trấn thủ thánh đỉnh bảo khố, từ thời này đến thời khác đều sẽ không đi ra thánh đỉnh bảo khố, ngay cả thần thiên tước giả cũng không dám đem tay vươn vào nơi này. Cũng có thể thấy được nơi này nhất định là có thứ khiến cho thần thiên tước giả kiêng kỵ. Hiện tại đã náo lớn, cường giả của hộ thánh nhất tộc sẽ liên tục chạy đến, phải mau chóng tìm được phượng cốt. Phong Phi Vân bằng vào năng lực cảm ứng trời sinh của mình đối với phượng cốt, xông đến trung tâm của Hòa Diệm Sơn Nhạc. Nhiệt độ nơi này vô cùng đáng sợ, màu sắc đỏ ngầu như máu, có thể so với tam vị chân hỏa. Địa phương thật cổ quái, nơi này có rãnh trời do bàn thánh bày ra. Chân của Phong Phi Vân vừa mới giơ lên lập tức thu trở về. Hỏa diễm phía trước trở nên càng thêm kinh khủng, hơn nữa trong hỏa diễm còn trộn lẫn lực lượng của bàn thánh, hơi chút không chú ý đều sẽ bị cỗ lực lượng kia chém vỡ thân thể. Đây là một tử địa tuyệt đối, trừ phi bàn thánh đến mới có thể vượt qua. Rãnh trời do bàn thánh bày ra cũng không phải nhất định sẽ là hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có một tia sơ hở. Phong Phi Vân cố gắng khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, ngồi xuống dưới đất, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn cùng đại diễn thuật, quan sát cùng suy tính bán thánh rãnh trời trước mắt. Tiểu tử, người cho rằng trốn vào Hòa Diệp Sơn Nhạc rồi là có thể đánh cắp côi bào ở nơi này, người quả thực là quá ngây thơ rồi. Một vị cường giả của hộ thánh nhất tộc đuổi vào trong Hòa Diệp Sơn Nhạc, đi lại ở giữa sườn núi, từng bước đến gần Phong Phi Vân. Vị cường giả này hiển nhiên đối với tòa Hỏa Diệm Sơn Nhạc kia có chút cố kỵ, biết rõ trong Hỏa Diệm Sơn Nhạc có rất nhiều thủ đoạn sát phạt, hơi không chú ý sẽ khiến người hồi phi yên diệt. Hắn đi mặc dù rất chậm, nhưng mà lại đang từng bước bước tới gần. Phong Phi Vân nhíu nhíu mày, lại nhanh như vậy đã đuổi đến rồi. Hướng một phương hướng khác nhìn lại, lại thấy một vị cường giả của hộ thánh nhất tộc chậm rãi đi đến, tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh lùng. Tổng cộng có 3 phương hướng, có 3 vị cường giả đuổi đến, đều là người có tu vi cường đại. Thực lực của 3 người đều là ở trên nữ tử đã bị Phong Phi Vân luyện hóa. Phong Phi Vân thật cũng không sợ, ngược lại khóe miệng còn lộ ra một tia độ cong, ngón tay hướng một vị cường giả trong đó của hộ thánh nhất tộc chỉ tới. Thân thể của vị cường giả kia không kìm được mà co quắp lại một chút, liền giống như bị quyền oanh ở trên bộ ngực, tuổi thọ giảm bớt mấy trăm năm. Trời ạ, sao lại có thể như vậy? Vị cường giả kia của hội thánh nhất tộc cho rằng Phong Phi Vân tinh thông tà thuật nào đó, vội vàng dán lên trên người một tấm phù lục, thân thể được một tầng bạch sắc hư quang thủ hộ lại. Lực lượng của kiếp không thể tránh né, không có chỗ nào là không nhập. Phong Phi Vân lại điểm ra một chỉ, lại chém mất mấy trăm năm tuổi thọ của vị cường giả hộ thánh nhất tộc này. Vị cường giả này của hộ thành nhất tộc bị biến mất gần ngàn năm tuổi thọ, gặp phải trọng thương, trong miệng phun ra một gụm máu tươi, trên mặt đầy sợ hãi, quái khiếu một tiếng, sau đó liền nhanh chóng xoay người chạy trốn. Hai vị cường giả khác của hộ thành nhất tộc cảm giác có chút không giải thích được, đoán không ra đồng bạn của mình gặp phải chuyện đáng sợ gì. Nhưng mà ý chí của bọn họ đều rất kiên định, cũng không bị thủ đoạn quỷ dị của Phong Phi Vân dọa lùi. Một người trong đó chạy tới chỗ cách Phong Phi Vân không xa. Đi chết đi! Vị cường giả này của hộ thành nhất tộc xuất thủ giống như lôi đình, đồng thời tế ra ba thành linh khí, chính là ba tòa thanh đồng đình. Một tòa toát ra điện quang, một tòa toát ra ánh lửa, một tòa toát ra kim băng. Ba kiện đều là thập phẩm linh khí. Không hồ là thủ hộ giả của thánh đỉnh bảo khố, loại hàng khan hiếm như thập phẩm linh khí cũng có thể một lần lấy ra ba kiện. Phong Phi Vân đứng ở trên Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, xung quanh thân thể xuất hiện tám đầu hỏa diễm phượng hoàng. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Thủ trưởng của Phong Phi Vân biến thành giống như Phượng Hoàng Thần Trảo, trực tiếp đỡ lấy thập phẩm linh khí. Một trảo đi qua, phát ra thanh âm kim thiết đụng vào nhau leng keng. Sau một trận lôi minh thiểm điện, ba kiện linh khí đều bị hắn thu lấy. Phong Phi Vân đem thiên tùy binh mã bình đạm triệu hoán ra, phát ra bạch sắc quang mang chói mắt, bên trong phát ra thanh âm bù bù cách cách. Ba kiện thập phẩm linh khí bị thiên tùy binh đàm luyện hóa, từ bên trong binh đàm rơi xuống một đống vụn sắt. Thiên tùy binh đàm hấp thụ bình hồn của ba kiện thập phẩm linh khí, trở nên càng thêm sáng ngời, sắc bén vô cùng, giống như là một vầng trăng tròn huyền phù trên đỉnh đầu của Phong Phi Vân. Chạm! Thiên tùy binh đàm hóa thành một đạo bạch quang trùng kích ra, đem một vị cường giả kia của hộ thành nhất tộc đánh chết, thân thể bị hỏa diễm đốt thành tro bụi. Phong Phi Vân lần nữa đem thiên tùy binh đàm nắm vào trong tay, nhắm vào một vị cường giả cuối cùng của hộ thành nhất tộc, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn mạng sống thì tự mình rút đi." Hộ thành nhất tộc là kiêu ngạo nhất, nào có đạo lý lùi bước. Trong thân thể của vị cường giả hộ thành nhất tộc kia hiện ra một tòa vực, quyền đầu biến thành kim sắc, giống như là do kim đồng chú luyện mà thành. Một quyền này của hắn cũng không ảnh hưởng Phong Phi Vân, mà là oanh kích lên trên mặt đất. Bùn đất trên mặt đất bị nứt ra, trong khe nứt có rất nhiều thần văn đan xen. Vài tòa sát phạt cấm chế trong hỏa diễm sơn nhạc cũng bị kích phát. Trong nháy mắt đã đem vị cường giả của hộ thành nhất tộc đánh chết, biến thành bột máu. Đồng thời Phong Phi Vân cũng lâm vào đại nguy cơ. Hay cho thủ đoạn một chiều đồng quy vô tận, thấy chết không sờn, đây mới thực sự là thiết huyết nam nhi. Vô số lực lượng diệt sát đều hướng Phong Phi Vân oanh kích đến, ngay cả một đạo rãnh trời do bán thành biến thành kia cũng sống lại, ngưng tụ thành một tôn hư ảnh chiến hồn. Đây là một đạo ý niệm của vị bán thánh kia lưu lại, có thể so với ý chí của bán thánh. Hư ảnh chiến hồn thân cao ba trượng, mặc hoàng kim khôi giáp, cầm trong tay phích lịch chiến phủ, khí thế lăng nhân, mang theo một vẻ mặt nhìn xuống chúng sinh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng mà như cũ tương đối kinh khủng. Chiến phủ ảnh xuống, đem một tòa hỏa diễm sơn mạch đều nổ ra, vô số hỏa diễm đều bị tách ra, phát sinh một tiếng nổ rung trời. Ở một sát nà kia, khí niệm bán thánh ngưng tụ thành công, Phong Phi Vân liền vội nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà như cũ bị lực lượng phủ đầu kia giết đến một tia, ngực gặp phải va chạm mãnh liệt, sườn sườn đều giống như bị đứt gãy vài cái. Nếu không phải đã mặc Long Lân Phượng Bỉ Y, sợ rằng Phong Phi Vân đã bị một tia lực lượng trên đầu phủ kia chém thành hai khúc rồi. Đây là uy nghiêm của bán thánh, cho dù chỉ là một luồng khí của bán thánh cũng không thể coi thường. Phong Phi Vân vận chuyển kim tạm kinh, xương bị gãy trên người nhanh chóng nối lại, rất nhanh tránh xa đạo hư ảnh bán thánh kia. Tốc độ của đạo hư ảnh bán thánh kia nhanh vô cùng, vượt qua luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân, trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn. Hoàng kim phù đầu khổng lồ hướng Phong Phi Vân oanh kích xuống. Sắc mặt của Phong Phi Vân cuồng biến, liền tranh thủ khởi động cả năm tòa vực, sau đó nhanh chóng đánh ra thần thông đạo pháp. Càn khôn trường ngân thiên địa, Phượng Hoàng Liệt Thiên, vạn thú chi lực. Phong Phi Vân một bên chạy trốn, một bên đánh ra 13 loại thần thông, nhưng mà như cũ không ngăn cản được một phủ của hư ảnh bán thánh. Chênh lệch thực sự quá lớn, tất cả thần thông đều bị một phủ phá vỡ. Phủ đầu oanh kích ở phía sau Phong Phi Vân, đem mặt đất xé rách. Một cổ lực lượng mênh mông cuồn cuộn trùng kích vào lưng của Phong Phi Vân, để cho hô hấp của hắn đều hơi bị dừng lại. Thánh linh chi khí. Phong Phi Vân ngưng tụ tất cả thánh linh chi khí trong thân thể, giống như là từng sợi tơ nhện hướng về phía thành phủ đầu kia oanh kích qua. Thánh linh chi khí dù sao cũng quá mỏng manh, bị cự phủ chém phá. Thân thể của Phong Phi Vân lần nữa bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì bị ngăn cản hai lần trước đó, cho nên lực lượng của cự phủ đã bị suy yếu đi rất nhiều. Một phủ này cũng không mang đến thương tổn có tính hủy diệt cho hắn. Rất nhanh, hắn liền ổn định lại thương thế, triển khai Phượng Hoàng Vũ Dực từ tòa hòa diễm sơn mạch này bay đến một tòa hòa diễm sơn mạch khác. Tốc độ của hư ảnh bán thánh thực sự quá nhanh, vượt xa luân hồi tật tốc, lần nữa đuổi theo Phong Phi Vân. Hoàng kim cự phủ lần nữa đánh xuống, quang hòa cực thịnh, nhuệ khí bắn ra bốn phía, mang theo một cổ lực lượng hủy diệt chấn động cả thánh đỉnh bảo khố, quả thực là muốn hủy diệt một phiến thế giới. Đây chính là lực lượng của bản thánh sao? Cho dù chỉ là một luồng khí do bản thánh lưu lại trong này, cũng đã kinh khủng đến trình độ như vậy. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, thân thể biến thành một con phượng hoàng vô cùng khổng lồ, che khuất bầu trời, hướng phương hướng ngược lại bay đi, xông thẳng tới hoàng kim cự phủ kia. Lúc này, lựa chọn chạy trốn chỉ có một con đường chết. Nếu như là phượng cốt vào tay, ngược lại còn có cơ hội còn mạng. Hoàng kim cự phủ oanh kích với trên người phượng hoàng khổng lồ, phủ đầu cùng long lân ở trên người phượng hoàng va chạm nhau, đánh ra từng đạo hỏa tinh, cuối cùng cũng không chém phá được long lân. Tất cả lực lượng đều quán trú vào trong thân thể của Phong Phi Vân, đánh sâu vào huyết mạch, kinh lạc, xương cốt của hắn. Phong Phi Vân biến thành hình người, trong miệng lần nữa hộc máu, hết sức chật vật. Mặc dù long lân phượng bỉ y chặn lại tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng mà hoàng kim cự phủ kia đã ở trong thân thể hắn, tạo thành vết thương khổng lồ. Huyết mạch cùng kinh lạc cơ hồ toàn bộ đều bị chấn nát. Trừ 80 khối phượng cốt trong thân thể, những khối xương khác cơ hồ đều biến thành mảnh vụn. Không thể ngã xuống, ngã xuống liền thực sự chết chắc. Sông đều sông qua rồi, có thể nào ngã xuống vào lúc này? Trong thân thể của Phong Phi Vân chỉ còn lại một cỗ ý niệm bất khuất, hướng về phía tòa hỏa diệm sơn nhạc bị chém thành hai khúc kia bay đi. Ở trên đỉnh núi có đặt một khối xương cốt màu xích hồng, lớn chừng cái thớt, giống như một khối ngọc thạch không tí vết, phát ra quang mang cực nóng mà chói mắt. Hư ảnh bán thánh lại đuổi theo đến, liên tiếp ba lần đều không đem được tu sĩ nhỏ yếu hèn mọn trước mắt chém giết, khiến nó cảm thấy rất tức giận. Kim mang trên người nó càng tăng lên, giống như là một vầng mặt trời, cường thịnh đến làm cho người ta không mở mắt ra được. Cước bộ của nó chấn động hư không. Thân thể Phong Phi Vân cũng đã tàn nát, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, cuối cùng đã đi tới trước khối phượng cốt kia. Khối phượng cốt này so sánh với thân thể của hắn thì cao hơn một chút, phía trên có văn lộ. Đây không phải là văn lộ do người khác khắc lên, mà là văn lộ trời sinh trưởng thành. Chỉ có phượng hoàng có tu vi cao thâm mới có thể ở trên phượng cốt sinh trưởng văn lộ như vậy. Chỉ là văn lộ trên khối phượng cốt này còn tương đối mơ hồ chưa thành hình, nói rõ chủ nhân của khối phượng cốt này cũng chưa bước vào cảnh giới thánh linh. Lên cho ta! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, đem khối phượng cốt này thu vào trong ta vị chân hỏa lô, sau đó chính mình cũng nhảy vào trong đó. Sau một sát na, khi Phong Phi Vân nhảy vào trong ta vị chân hỏa lô, hoàng kim cự phủ liền oanh xuống, oanh kích lên trên ta vị chân hỏa lô, phát ra một tiếng cự thanh của cường thiết va chạm vào nhau. Ta vị chân hỏa lô trực tiếp bị oanh vào lòng đất. Nguy rồi, đã đến một bộn bước, Phong Phi Vân bị đánh thành tro tàn, lông cũng không còn giữ lại một cọng. Mạo Quỳ chạy nhanh đến, đứng ở trên một tòa cung điện rách nát, xa xa nhìn thấy mấy tòa hòa diệm sơn nhạc, bị một vị tôn hư ảnh bán thánh đứng trên đỉnh núi kia khiến cho kinh sợ. Liền ở một sát na kia, Mạo Quỳ nhìn qua, hư ảnh bán thánh nơi xa cảm nhận được cái gì đó, xoay người lại, hướng nó trợn mắt nhìn tới. Bị phát hiện rồi. Toàn thân của Mạo Quỳ lạnh như băng, bị dọa sợ đến vội vàng chạy trốn. Một thanh hoàng kim cự phủ oanh kích ở trên mai rùa của nó, trực tiếp đem nó bắn vào trong lòng đất. Trên mặt đất tràn đầy khe hở, lưu lại rất nhiều khe rãnh. Nhưng mà mai dù của con ô quy này cứng rắn đến kỳ lạ, hư ảnh của bán thánh cũng không diệt được nó. Rất nhanh, nó liền từ dưới đất bò ra, đầu từ trong mai rùa lặng lẽ vươn ra, sau đó hờn bốn phía ngắm nhìn. Lúc này nữ bà đã chiến đấu với hư ảnh tôn bán thánh kia rồi. Nàng tế ra thiền tôn vô lượng tháp, đem đạo hư ảnh bán thánh kia thu vào trong tháp. Thiền tôn vô lượng tháp chấn động mãnh liệt, hư ảnh bán thánh ở bên trong gầm thét. Một luồng khí mà thôi, còn muốn chạy trốn ra khỏi thiên tôn vô lượng tháp sao? Chấn áp cho ta. Trên người nữ ma mà khí lẫm liệt, hai mắt biến thành màu đen như mực, da thịt càng thêm trong suốt. Đứng ở trên đỉnh thiên tôn vô lượng tháp, đem hư ảnh của bán thánh gắt gao chấn áp ở bên trong. Tất mộ già cùng tất chữ xuất, đeo bào lớn bao nhỏ từ trong sơn thi bò ra, nhìn chung quanh đều là tử thi chi chít, trong lòng đều có chút phát run. Khóe miệng của tất mỗ già có quắp một cái, nói: chúng ta nhanh rút lui một chút, nữ bà đầu này thực sự quá hiếu sát. Cường giả hộ thành nhất tộc đều giết đi 1/3, nhất định sẽ đem một số lao quái vật kia của hộ thành nhất tộc đi ra, đến lúc đó liền không người nào có thể rời đi. Vậy Phong Phi Vân thì làm như thế nào? Tất chữ xuất nói. Tất mỗ già nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc ở Cửu Uyên Tiên Thành, nói: hắn không phải là người bạc mệnh, sau lưng có đại nhân vật hộ đạo cho hắn, không cần phải lo lắng cho tính mạng của hắn. Mậu Nguyên chạy nhanh đến, nói: nữ mà đầu này đã giết đến nổi lên hưng phấn, ta cũng không muốn làm bạn với nàng ta. Mau lão thực, nhanh đi phía trước bờ đường. Một đạo hắc sắc tinh quang bay đi, biến thành một trái cây màu đen. Tất mỗ giả Mậu Quỳ tất chữ xuất đều ngồi trên trái cây kia, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra bên ngoài. Trên đường có người chặn giết bọn hắn, nhưng mà lại đều bị thánh thực quả bỏ qua, cuối cùng không ai đuổi kịp bọn họ. Sau khi nữ ma thu hồi hư ảnh bán thánh, cũng không lại tạo thêm giết chóc, ở trong thánh đỉnh bảo khố tìm kiếm Phong Phi Vân một lần cũng không tìm được hắn. Lúc này trong thánh đỉnh bảo khố truyền đến một tiếng giống giận mênh mông cuồn cuộn, một cổ khí tức đang thức tỉnh. Nữ ma cũng không lưu lại lâu, triệu hồi ra tình hồng quỷ thuyền, liền chui ra khỏi thánh đỉnh bảo khố. Đi ra thánh đỉnh bảo khố so sánh với đi vào thánh đỉnh bảo khố phải dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều cấm chế cùng sát phạt ở một số nơi kỳ thật đều là đơn hướng, cũng không khủng bố như thời điểm đi vào. Thánh đỉnh bảo khố thật ra là thành lập ở trong một tòa không gian độc lập, chỉ là không gian này cùng với không gian chân thật tương liên với nhau. Ở dưới đáy của thánh đỉnh bảo khố là một phiến không gian phong bạo không bao giờ ngừng, coi như là vũ hóa hiện giả xông vào nơi này cũng sẽ bị không gian phong bạo xé rách. Mà hiện tại trong biến không gian phong đạo này lại có một tòa hỏa lô hừng hực thiêu đốt, xa xa nhìn lại kỳ thật giống như một đoàn hỏa diễm nho nhỏ đang treo ở trong hư không, hỏa lô theo phong bạo mà trôi đi. Mà lúc này trong hỏa lô kia đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai loại lực lượng tử vong cùng sinh mệnh đang đan xen ở bên trong. Hai loại lực lượng cực hạn đối lập giờ phút này đang chậm rãi tan thành một thể. Tin tức âm gian giới công kích thánh đình ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp thiên hạ, chấn động cả đại lục trung ương vương triều, làm cho người ta không khỏi nghĩ đến lần sỉ nhục ở 1.000 năm trước kia. Đây quả thực là quá điên cuồng. Đại lục trung ương vương triều là đại biểu cho nhân loại nhất tộc, nơi thống trị cao nhất của một tộc, thế nhưng thiếu chút nữa lại bị công hãm, bị một đám tà nhân chiếm lĩnh. Đây quả thực là chuyện cười chí cực. Lòng nhiệt huyết của từng thiếu niên trong đệ lục trung ương vương triều đều bị kích phát ra, phẫn uất không dứt. Nhất định phải để cho âm gian giới một cái giáo huấn, nếu không không thể lập được uy nghiêm của đệ lục trung ương vương triều. Cùng một ngày cũng có cao nhân thế hệ trước tỏ thái độ. Đệ lục trung ương vương triều nhân tài đông đúc, ngọa hồ tàng long, há có thể bị một đám tà nhân khi nhục. Một chiến nhất định liền chiến, công phá quỷ bột quan, san bằng âm gian giới. Từng cái thanh âm cường thế ở trên một phiến đại địa này vang lên, đều là muốn cầu thánh đỉnh hạ thành chiến lệnh, triệt để trừ diệt âm gian giới. Một ngày kia, thánh đỉnh có tin tức truyền ra. Thần tiên tước ra ngoại giới, bế quan tu hành đã trở về. Tin tức kia vừa mới truyền ra liền nhấc lên gợn sóng khổng lồ. Đơn rằng ở 100 năm trước, thần tiên tước

Chẳng lẽ đây chính là ý tứ từ cực vi sinh? Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân lần nữa bình thường trở lại. 81 khối phượng cốt trong thần thể đang thiêu đốt, có năng lượng vĩnh viễn dùng vô tận. Những phượng cốt này đều được bố trí ở các nơi trên thần thể Phong Phi Vân, đản sinh ra vô tận sinh cơ. Phong Phi Vân cũng không biết mình rốt cuộc đạt đến một cái cảnh giới như thế nào, chỉ biết sinh mệnh lực của mình đang không ngừng tăng lên, tuổi thọ đạt đến một cái trình độ cực kỳ kinh khủng. Phong Phi Vân đem 3 viên vũ hóa huyết đan ăn vào, cố hết khả năng làm tăng lên huyết khí cùng lực lượng của chính mình. Không biết bao lâu sau, Phong Phi Vân từ trong tà vị chân hỏa lô lao ra, sau đó lập tức triệu hồi ra thanh đồng cổ thuyền, xông vào trong không gian phong bạo, lần nữa xuất hiện ở trong thánh đỉnh bảo khố. Một cỗ lực lượng cực nóng ở trong thân thể hắn bộc phát ra, để mặt đất hòa tan thành nham tương, để vài tòa bảo cùng ở chung quanh đều hòa táng. Lại có người xông vào thánh đỉnh bảo khố, toàn lực giết chết. Chỗ xa xa bay đến 2 đạo hào quang, là 2 kiện linh khí oanh áp đến. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, trên lưng tự động hiện lên một đôi hòa diễm vũ rực, hai mắt bế nghễ, thần thức kéo dài ra, lẩm bẩm nói: bọn họ cư nhiên đều rời đi thánh đỉnh bảo khố, xem ra ta ở trong tà vị chân hỏa lô đã vài ngày rồi. Vũ rực trên lưng Phong Phi Vân vỗ một cái, trực tiếp đem 2 kiện linh khí kia đánh bay ra ngoài. 2 kiện linh khí đều đang bốc lên hỏa diễm, cuối cùng bị tà vị chân hỏa hỏa táng. Xem ra bọn họ lấy đi bảo vật ở trong thánh đỉnh bảo khố cũng không ít, nếu không cũng không khiến cho người của hộ thánh nhất tộc tức giận như vậy. Phong Phi Vân tiến vào thánh đỉnh bảo khố chính là vì lấy phượng cốt trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng. Hôm nay đã đạt tới cảnh giới này, coi như là trời cao mặc cho chim bay rồi. Tự nhiên không dừng lại ở đây nữa, triển khai vũ rực trên lưng, lên hướng đại môn của thánh đỉnh bảo khố bay ra ngoài. Trấn áp cho ta! Lại có 2 vị lão giả lăng không giết ra, dừng bình tế ra một tòa tháp, đều là thập phẩm, thập nhất phẩm linh khí, uy lực hết sức kinh người, biến thành một tòa băng sơn cùng một cái biển lửa. Phong Phi Vân nâng tam vị trần hỏa lô lên, đem 2 tòa tháp có cấp bậc thập nhất phẩm linh khí bắn mở ra, đem 2 vị lão già có tu vi cường đại đánh lùi, sau đó bay đi, cười dài nói: không tiến. Trên mặt 2 vị lão già kia tràn đầy hoảng sợ, một cỗ lực lượng khổng lồ để bọn họ về phía sau, bọn họ thế nhưng không có chút năng lực ngăn cản nào. Một bàn tay to đem 2 lão già này tiếp lấy, để cho bọn họ vững vàng trở lại. Chủ nhân của 2 bàn tay to này là một vị tộc lão của hộ thành nhất tộc, nhưng bà lộ ra vẻ cũng không già yếu, ngược lại còn có chút trẻ tuổi, mặc một bộ đồ tuyết trắng, tay cầm một thanh trường mâu, mi tâm có một cái ngũ tình ân ký. Tộc lão! 2 vị lão già đều hướng người trẻ tuổi này quỳ xuống. Ánh mắt của người trẻ tuổi kia lãnh lệ, nói: đứng lên đi, hắn đi không được. Kể từ sau khi Tất Mỗ già, Tất Chữ Xuất, Ma Ô Quỳ, Nữ Mà, mấy người từ trong thánh đỉnh bảo khố trốn đi, hộ thánh nhất tộc cũng trọng tù lại thiếu sót của thánh đỉnh bảo khố. Hiện tại muốn từ trong thánh đỉnh bảo khố xông ra, quả thực là khó hơn lên trời. Phong Phi Vân thứ mấy lần đều thất bại, bị sát phòng trên cực bích bảo khố cuốn về. Đây mới là lực phòng ngự thực sự của thánh đỉnh bảo khố, coi như là bàn thánh đều chưa hẳn có thể đem nó công phá. Hiện tại cũng chỉ có thể đi cửa chính của thánh đỉnh bảo khố, từ cửa chính giết ra ngoài. Phía sau truyền đến một cỗ hủy hoàng chi khí, để cho lưng của Phong Phi Vân hơi run lên, biết hộ thánh nhất tộc có cường giả xuất thủ. Kẻ xông vào, ta biết người chính là người lúc trước. Lúc ấy hư ảnh bán thánh cũng không giết được người, mạng của người thật lớn. Vị tộc lão này của hộ thánh nhất tộc nhìn qua hết sức trẻ tuổi, khoảng 27-28, nhưng mà niên kỳ chân thật nói ra sẽ hù dọa một số người. Tay hắn cầm trường mâu, uy phong lẫm liệt, mi tâm có một cái ngũ tình ân ký đang lóe lên. Phong Phi Vân triệu hồi ra bát quái đạo ấn, ở trước người ngưng tụ ra một cái hắc bạch bát quái ấn khổng lồ, tạo thành một cái hắc bạch tuyền qua, đem trường mâu trong tay đối phương ngăn lại. Hộ thành nhất tộc các người cũng có mấy người là hán tử chân chính, ta đối với hán tử luôn luôn đều rất bội phục. Ngươi đừng ép ta ra tay giết ngươi. Phong Phi Vân lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, thân thể đang không ngừng lùi về phía sau. Bát quái đạo ấn trong tay hiện ra khí lưu chuyển luân, đem trường mâu của vị tộc lão hộ thánh nhất tộc kia rời đi. Xông vào thánh đình bảo khố liền phải chết, đây là chức trách của hộ thánh nhất tộc chúng ta. Vị tộc lão kia theo sát không buông, trên trường mâu có mang theo tiếng hống của màn thú, phát ra thanh âm xé gió. Phong Phi Vân vỗ Phượng Hoàng Vũ dựng ở trên lưng, vừa đánh vừa lui, cười nói: chức trách của hộ thánh nhất tộc các người là thủ hộ thánh đình, mà không chỉ là thủ hộ thánh đình bảo khố. Các người cho là thủ hộ thánh đình bảo khố liền là thủ hộ được cả thánh đình sao? Người có ý gì? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc dừng lại, ánh mắt bức bối tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dĩ nhiên không sợ hãi, đối thị với ánh mắt của hắn, cười nói: hộ thánh nhất tộc các người đã bao lâu chưa rời đi thánh đỉnh bảo khố rồi? Xem ra hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài là như thế nào. Tộc lão của hộ thánh nhất tộc lạnh băng mà nói: 3 vạn năm trước, hộ thánh nhất tộc chúng ta cần tuân chúa tệ pháp chỉ, trấn thủ thánh đỉnh bảo khố, không thể tự ý rời đi một bước. Khó trách, khó trách. Phong Phi Vân cười dài. Người đang cười cái gì? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc trầm giọng nói. Phong Phi Vân nói: khó trách các người không biết hiện tại thánh đình suy yếu lâu ngày, chúa tể vô năng, cả đại lục trung ương vương triều đều bị thần tiên tước gia nắm trong tay, kẹp thiên tử lệnh chư hầu. Thánh đình chúa tể hiện tại đừng nói là nhìn thấy thần tiên tước gia, chính là nhìn thấy tước gia của những đại cảnh kia đều phải sợ hãi rụt rè, cung kính có thừa. Nói nhảm. Thánh đỉnh chúa tể chính là tồn tại uy nghiêm vô thượng, là chúa tể đích thực của cả đại lục trung ương vương triều, làm sao có thể bị một tên thần tiên tước gia nắm ở trong tay? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc lần nữa hướng Phong Phi Vân đuổi giết qua, giận đến đầu tóc cũng dựng lên, cảm thấy Phong Phi Vân là đang vũ nhục thánh đỉnh chúa tể, đây là tử tội. Đồng thời càng có nhiều cường giả của hộ thánh nhất tộc đuổi đến, trấn giữ bốn phương, từng người đều là khí tức cuộn trào, giống như là vô số ngôi sao huyền phù thiên khung. Bọn họ đều nghe được Phong Phi Vân nói bừa, đằng đằng sát khí, muốn đem người làm nhục thánh uy mà sát. Thực sự là quá lớn mật, lại ra bất kính như thế với chúa tể, nhất định là phải nghiền xương thành cho. Coi rẻ vương pháp, khinh thị chúa tể, nghiền xương thành cho đều là tiện nghi cho hắn rồi. Rất nhiều cường giả của hộ thánh nhất tộc đều giận dữ, cảm thấy lời của Phong Phi Vân đều là vô sỉ. Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc tự nhiên rất cường đại, đã ở vũ hóa cảnh đi tới độ cao nhất định. Phong Phi Vân vừa lùi vừa tiến, cười dài nói: một đám người bị che mắt, hôm nay thánh đình chúa tể bị kẻ sâu khống chế, ngay cả phi tử được yêu mến cũng bị thế tử của tước phủ vũ nhục, còn không dám ho he nửa lời. Thánh đình không thánh, chúa tể như cầu, đây đều là bị tộc nhân của hộ thánh nhất tộc các ngươi làm hại. Ở thời điểm thánh đình chúa tể chịu nhục thì các người ở đâu? Lúc thánh phi chịu nhục, các người lại ở nơi nào? Còn dám tự xưng là hộ thánh nhất tộc? Ta xem ra các người nên đổi tên thành hồ đồ nhất tộc mới đúng. Thanh âm cười dài của Phong Phi Vân truyền khắp cả thánh đỉnh bảo khố, thanh âm dao động khắp nơi, bị tất cả tộc nhân của hộ thánh nhất tộc nghe được. Nói nhảm, thánh đỉnh chúa tể công đức vô lượng, không người nào có thể khống chế ngài, không người nào có thể vũ nhục chúa tể, đó chỉ là sẽ là chết không có chỗ chôn. Người của hộ thánh nhất tộc đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Phong Phi Vân là đang vũ nhục thánh đình chúa tể. Đồng thời có một số người trong đó lộ ra vẻ suy nghĩ. Phong Phi Vân cười nói: 1 vạn năm trước, thánh đình gặp phải sỉ nhục lớn nhất, bao gồm thánh đình chúa tể, phi tử, thánh công chúa, thánh hoàng tử đều bị tam đại vương giả của âm gia giới bắt cóc để âm gia giới, bị nhục nhã. Sau đó thánh đình chúa tể được thần tiên tước gia cứu về, từ đó thánh đình chúa tể liền trở thành khôi lỗi của thần tiên tước gia. Người muốn chết lại dám làm nhục thánh đình chúa tể, không có người nào có thể cứu được người nữa rồi. Rất nhiều tu sĩ của hộ thánh nhất tộc đều phát ra công kích với Phong Phi Vân, thần thông đạo pháp đều oanh tới. Phong Phi Vân như cũ lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, cười nói: chúng ta bất quá là đánh cắp vài món vật trong thánh đình bảo khố mà thôi. Nhưng mà thần tiên tước giả đánh cắp lại là cả thánh đình. Các người tin cũng tốt, không tin cũng được, đây chính là sự thật. Sau này lịch sử truy cứu lại, hộ thành nhất tộc các người phải gánh tội danh lớn nhất. Thanh âm của Phong Phi Vân thực sự rất có trọng lượng, không hề giống như là đang nói dối. Hộ thành nhất tộc không thiếu người thông tuệ, tự nhiên có thể phán định thật giả trong lời của hắn. Tất cả tu sĩ của hai thành hộ thành nhất tộc trong lúc nhất thời đều không biết có nên xuất thủ hay không. Cánh tay của rất nhiều người đều đang run rẩy. Lúc này trong hư không xa xôi truyền đến một tiếng thở dài già nua. 3 vạn năm trước, chúa tể hạ lệnh, lệnh cho hộ thành nhất tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ thánh đình bảo khố, không thể bước ra ngoài thánh đình bảo khố nửa bước. 3 vạn năm này, chúng ta đều cần tuân thánh lệnh của chúa tể, chưa bao giờ đi ra thánh đình bảo khố. 3 vạn năm, chúng ta ngăn cách với ngoại giới quá lâu rồi. Thời gian lâu như vậy, phía ngoài rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Trong thánh đình bảo khố, tất cả tu sĩ của hộ thành nhất tộc đều quỳ rạp xuống đất, hết sức trình tề. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nghe được cái thanh âm già nua này, nhưng mà hắn muốn tìm ngọn nguồn của thanh âm kia lại căn bản không tìm được. Giống như là thanh âm kia từ trên trời mà đến, từ 4 phương 8 hướng mà đến, giống như là thanh âm của một vị thần. Đây là vô lượng cường giả, tu vi cực kỳ dọa người. Phong Phi Vân biết đối phương cũng không có ý tứ giết hắn, nếu không một cái ý niệm của đối phương là có thể lấy được tính mạng của hắn rồi. Khó trách thần thiên tước gia cùng những nhân vật kiêu hùng kia đều không dám đánh chú ý tới thánh đình bảo khố. Nguyên lai nơi này thậm chí có một tồn tại kinh khủng như thế. Hộ thành nhất tộc chúng ta được thành lập từ trung cổ tới nay, thủ hộ thánh đình, vì chúa tể và chinh chiến thiên hạ. Chỉ cần chúng ta ở đây, thánh đình bất diệt. Nhưng mà 3 vạn năm này, chúng ta lại cũng không ở bên người chúa tể, tựa hồ thực sự rời đi rất lâu rồi. Một đoàn kim hoàng sắc quang hoa từ trong hư vô bay ra. Trong quang hoa bao phủ một bóng người thân cao 3 trượng, mặc hoàng kim khôi giáp, cầm trong tay phích lịch chiến phủ. Mặc dù nhìn qua đã có chút già nua, nhưng mà lại như cũ làm cho người ta có một loại cảm giác đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Trên người của hắn có một cỗ lực lượng huy hoàng, lộ ra một loại kinh lực cổ xưa, giống như là người nào đó ở trong thư sách lịch sử nhảy ra, giống như là một tôn thần linh chân chính, làm cho người ta phải thần phục. Phong Phi Vân cũng là hít hà một hơi lãnh khí. Cái bóng người này cùng với hư ảnh bán thánh trước đó giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đây chính là bổn tôn của hắn? Đây là một vị bán thánh. Bái kiến hộ thành chiến thần. Những tu sĩ kia của hộ thành nhất tộc đều quỳ trên mặt đất, đối với cự hán thần mặc kim giác này hết sức tôn kính. Hộ thành chiến thần từ từ đi tới trước mặt Phong Phi Vân, thanh âm hùng hậu nói: Ta nhận ra ngươi, ngươi là người đem ta từ trong ngủ say tỉnh lại. Ta liền ngủ say dưới lòng đất, ngươi xúc động đến một luồng khí mà ta lưu lại, để cho ta cảm ứng được thánh đỉnh bảo khố nguy hiểm, cho nên mới tỉnh dậy. Trên người hộ thành chiến thần lộ ra một cỗ bá uy, giống như là chiến thần lâm thế. Nếu như người khác ở trước mặt hắn, khẳng định không cách nào đứng thẳng, sẽ bị cổ khí tức kia ở trên người của hắn áp đến quỳ trên mặt đất. Thân thể của Phong Phi Vân đứng thẳng như một thanh trường thương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: Người đã đạt đến cảnh giới bán thánh rồi. Hộ thành chiến thần lại không trả lời đúng hay sai, nói: Trong thân thể của ngươi có 81 khối phượng cốt, ngươi tu luyện chính là vô thượng công pháp bất tử phượng hoàng thân của phượng hoàng yêu tộc. Ngươi cướp đi một khối phượng cốt kia chính là vì đem bất tử phượng hoàng thân tu luyện tới một cái đại chu thiên. Nhưng mà ngươi cũng biết ý nghĩ của khối phượng cốt kia đối với thánh đình, đó đại biểu cho một vị yêu hậu của phượng hoàng yêu tộc, thiếu thánh đình một cái nhân tình. Phong Phi Vân nói: Phượng hoàng yêu tộc hết sức kiêu ngạo, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho dù không có phượng cốt, nếu như thánh đình muốn lấy lại nhân tình, các nàng nhất định sẽ trả lại. Nhưng mà người cuối cùng là đã luyện hóa được phượng cốt rồi, người nào cũng không cải biến được sự thật này. ta chính là chiến thần của hộ thành nhất tộc, có lý do tuyệt đối để đánh chết ngươi. Hộ thành chiến thần lạnh lùng nói. Phong Phi Vân cười nói, nếu như ngươi muốn giết ta thì đã sớm xuất thủ, cần gì nói nhảm nhiều như vậy với ta. Ta đoán ngươi là đang có chuyện cầu ta. Lớn mật, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Một vị tộc lão của hộ thành nhất tộc nghiêm nghị quát lên. Hộ thành chiến thần nhìn chằm chằm vào tộc lão kia một cái, vị tộc lão kia chợt lùi xuống. Hộ thành chiến thần nói, người nói thánh đình suy yếu lâu ngày, chúa tể bị thần thiên tước ra nắm trong tay, thần vùi trong vũng bùn, cái này ta tin ngươi. Phong Phi Vân cười nói, vì sao ngươi tin ta? Ngươi không sợ đây chỉ là kế thoát thân của ta thôi sao? Ta ngay cả trong thân thể ngươi của mấy khối phượng cốt đều có thể nhìn rõ. Ngươi cảm thấy ta không thể phân biệt nổi lời nói thật cùng lời nói dối hay sao? Hộ thành chiến thần đúng là lợi hại, tu vi cường đại đến dọa người. Phong Phi Vân cũng đã sử dụng đại diễn thuật che giấu thiên cơ trên người, bóp méo thể chất, nhưng mà lại vẫn bị một ánh mắt của hắn nhìn thấu. Xem ra ta không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thực sự là một quyết định chính xác. Tu vi của Thủy Nguyệt Đình khẳng định còn ở trên hộ thành chiến thần. Nếu như nàng gặp nàng, nhất định sẽ bị nàng nhìn ra hư thật của ta. Thần sắc của hộ thành chiến thần trở nên có chút sầu khổ, thở dài thật sâu. Nhưng mà vẻ mặt như vậy cũng chỉ thoáng qua một cái liền biến mất. Rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên cường mạnh khiếp người, nói, chúa tể đại nhân gặp phải vũ nhục như vậy, hộ thành nhất tộc chúng ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Phong Phi Vân cười nói, nếu cảm thấy chính mình có trách nhiệm, vậy thì giết ra thánh đình bảo khố, đi đánh một trận cao thấp với thần tiên tước giả. Chỉ cần chém chết thần tiên tước giả, như vậy tự nhiên cũng liền tính là công thần của thánh đình rồi. Hộ thành chiến thần lắc đầu nói, chúng ta chính là nhận được mệnh lệnh của chúa tể trấn thủ thánh đình bảo khố, không thể rời đi nửa bước. Ở trước lúc tiến vào thánh đình bảo khố, tất cả tộc nhân của hộ thành nhất tộc chúng ta đều đã phát thệ qua, lời thề không thể làm trái. Các người đã có nguyên tắc như vậy, đó là không có biện pháp nào rồi. Các người chỗ này thủ hộ cả đời đi. Phong Phi Vân cười nói. Hộ thành chiến thần nói, không, chỉ cần chúng ta có thể được thánh lệnh của thánh đình chúa tể hiện tại triệu hồi chúng ta ra ngoài, như vậy chúng ta liền không tính là làm trái với lời thề. Phong Phi Vân lắc đầu nói, có hai điểm các người cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, thần tiên tước giả nếu như không chế thánh đình chúa tể, như vậy liền chắc chắn sẽ không để cho hắn tiếp xúc với thánh đình bảo khố. Cho dù thánh đình chúa tể hạ thánh lệnh, cũng tuyệt đối không cách nào đưa đến trong tay của các người. Thứ hai, các người cũng đã thề không thể đi ra thánh đình bảo khố, như vậy lại thế nào đi cầu thánh đình chúa tể ban thánh lệnh cho các người? Phong Phi Vân vừa dứt lời liền cảm giác không khí có cái gì không đúng, phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang nhìn hắn. Các người đây là làm gì? Ta nhưng là nói trước, tu vi của thần tiên tước gia rất đáng sợ, ta cũng không muốn đắc tội với một tôn đại địch này. Phong Phi Vân nói. Hộ thành chiến thần nói, người không có lựa chọn, người đã luyện hóa được phượng cốt liền là tử tội. Người chỉ có lấy được chúa tể thánh lệnh đến đây cho chúng ta mới có thể chuộc tội, nếu không hiện tại ta liền chân giết người. Phong Phi Vân nói, ta cùng thần thiên tước giả không thù không oán, vì sao ta phải giúp các người đối phó với hắn? Loại chuyện mất lòng hết sức này ta tại sao lại muốn làm? Nếu như người muốn giết, vậy thì giết đi. Lúc này đàm phán đã bắt đầu rồi. Phong Phi Vân đoán hộ thành chiến thần sẽ không giết hắn, cho nên vừa bắt đầu liền ra vẻ một bộ lợn chết không sợ nước sôi, đem quyền chủ động vững vàng nắm vào trong tay mình. Như vậy khi đàm phán mới có thể vì mình mà tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Tất cả mọi người biết Phong Phi Vân đang tranh luận, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp ép hắn. Hộ thành chiến thần lộ ra vẻ rất bình tĩnh, kim sắc quang hoa trên người chậm chậm thu về thể nội, hoàng kim chiến giáp cùng pháp tướng cũng thu lại, biến thành một lão nhân thần mặc áo bào. Người trẻ tuổi, người rất thông minh, rất hiểu được nên bảo vệ mình như thế nào.